Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 388, đến lãnh sự quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, bởi vì ba chắc chắn tin dùng Miller hơn và họ có cơ hội lớn hơn để giành được Marovoy, thủ phủ của Madagascar, vì vậy chúng ta sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích nào khi làm việc với họ. Nhưng nếu chúng ta giúp Hoàng gia Madagascar đánh bại ba, đó sẽ là một món quà đặc biệt và sau đó chúng ta nhất định sẽ có được một cuộc gặp gỡ khác. Lục Trần lắc đầu nói, ý của anh là, nếu Samber không đồng ý chúng ta sẽ ủng hộ Hoàng gia. Từ Kinh sáng mắt nói, rõ ràng, hỗ trợ Hoàng gia tốt hơn nhiều so với hỗ trợ một vị vua bản địa. Samber, hắn không đồng ý, vậy thì chúng ta đi giúp Hoàng gia. Lục Trần cười nhạt, rõ ràng, mục tiêu của anh ta là phần lớn tài nguyên của toàn bộ Madagascar, và anh ta không chỉ quan tâm đến tỉnh Mahajanga. Chỉ cần giúp Hoàng gia đánh bại vua ba, anh ta tin rằng hơn một nửa tài nguyên của toàn bộ Madagascar sẽ dần dần rơi vào tay mình. Nếu chuyển hết nguồn lực này ra thì xương xương cũng phải là hàng trăm tỷ đồng lợi nhuận, một con số khổng lồ. Điều quan trọng nhất là công nghệ di kỳ của anh ấy cũng có rất nhiều tài nguyên, đặc biệt là nguyên liệu hiếm. Nhưng ở Trung Quốc nhiều vật liệu quý hiếm bị hạn chế sử dụng, trừ khi chúng giúp quân đội hoặc quốc gia này nghiên cứu và phát triển. Đây cũng là lý do tại sao Lục Trần yêu cầu Đỗ Phi mang quân của mình lần đầu tiên đi xa khi biết tình hình ở Madagascar. Với hàng ngàn quân và rất nhiều vũ khí hạng nặng, thật sự rất khó cho anh ta xuất phát từ lãnh hải của Myanmar, băng qua Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương để đến Madagascar. May mắn thay, có một số tàu chở hàng siêu lớn thuộc tập đoàn Viễn Châu Di Kỳ đã thực hiện việc di quân này, tất cả binh lính đều ăn mặc như thương nhân hoặc thủy thủ, hoặc thậm chí là lính đánh thuê đi cùng con tàu, nếu không họ rất dễ phát hiện. Khi Lục Trần liên lạc với Đỗ Phi vào buổi sáng, Đỗ Phi nói rằng mọi việc diễn ra suôn sẻ và cậu ấy đã đến được Ấn Độ Dương, và sáng mai cậu ấy sẽ đến cảng của tỉnh Mahajanga. Đỗ Phi sẽ tới Marovoy, thủ phủ của Madagascar rồi ở lại đấy trước. Nếu Samber liên lạc lại với cô hãy nói rằng điều kiện của tôi sẽ không thay đổi. Nếu ông ấy đồng ý, hãy liên lạc lại với tôi. Lục Trần nói với Trần Tịnh. Được, Trần Tịnh gật đầu, trước tiên Lâm Thông đưa Trần Tịnh về khách sạn, sau đó trực tiếp đến Marovoy. Mahajanga cách Marovoy khoảng 4 giờ đi ô tô, đi tàu sẽ chậm hơn. Chưa kể đường sắt cao tốc ở đây không có tàu tốc hành, điều này cho thấy nền kinh tế của họ lạc hậu như thế nào. Vào lúc này ở Marovoy, Choi Yeong-jun đã mời các lãnh sự của Hàn Quốc đi ăn tối. Tối hôm qua hắn như đã bị Lục Trần tát thẳng vào mặt cho nên hắn đã nhờ lãnh sự quán để giúp tìm lại thể diện. Người của anh ta đã đánh cắp xe của Lâm Thông, nhưng anh ta tin rằng Lục Trần không có bằng chứng. Thay vào đó, Lục Trần không thể tranh cãi với việc Lục Trần đã bị đánh cắp một trong những chiếc xe của mình ở nơi công cộng. Đây cũng là sự tự tin thúc giục cho Yeong-jun buộc lãnh sự quán Hoa Hạ khiến Lục Trần phải xin lỗi. Được, nếu mọi chuyện đúng như lời anh nói, lãnh sự quán Hoa Hạ nhất định sẽ không thể công khai bảo vệ cho thằng nhóc họ Lục đó được. Mà anh cũng phải tìm cách để tù trưởng Luca đứng lên làm chứng cho anh. Cho nên tôi đoán lãnh sự quán Hoa Hạ không có gì để nói. Tổng lãnh sự của lãnh sự quán Hàn Quốc Jin Chuyong nói sau khi nghe những gì Choi Yeong-jun nói. Được rồi, tôi sẽ gọi cho tù trưởng Luca ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choi Yeong-jun gật đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Luca. Anh ta tin rằng với tầm ảnh hưởng của mình và mối quan hệ hợp tác của họ, Luca chắc chắn sẽ đến Marovoy từ thành phố Hit. Nhưng điều khiến Choi Yeong-jun hơi khó chịu là sau khi gọi liên tục 3 cuộc, Luca không hề trả lời cuộc gọi của anh. Lúc này Luca đang bị Samber chửi cho một trận, và tất nhiên ông ta thậm chí không thèm trả lời cuộc gọi của Choi Yeong-jun mà không cần suy nghĩ. Luca đã chuẩn bị rất nhiều lễ vật và đưa con trai của mình, Luca con vào cung điện định yêu cầu vua Samber tiến hành việc bắt Lục Trần và những người khác. Lúc đầu, Samber thấy Luca đã dâng cho mình nhiều quà tặng nên sẵn sàng giúp đỡ Luca. Nhưng khi nghe Luca nói người muốn bắt là Lục Trần, anh đã tát vào mặt Luca và yêu cầu phải xin lỗi Lục Trần, đồng thời phải được Lục Trần tha thứ, nếu không anh ta sẽ mất chức tù trưởng của mình. Luca và con trai chết lặng, Samber đã tự mình trải qua nỗi kinh hoàng khi đối mặt Lục Trần, vậy thì làm sao ông ta có gan dám xúc phạm Lục Trần? Điều quan trọng nhất là họ đang thảo luận xem có đồng ý đề xuất của Lục Trần và hợp tác với Lục Trần hay không? Mặc dù ông ấy chưa quyết định, nhưng ông ấy có thể thấy rằng các bộ trưởng của ông ấy đã bị cám dỗ. Thật ra mà nói, Samber cũng không phải bị dụ, chỉ là yêu cầu của Lục Trần thực sự quá mức mà ông ta chấp nhận được, ông ta còn cảm thấy có chút muốn nhân cơ hội này mà tiêu diệt Lục Trần. Nhưng ông ta không thể làm được điều đó, sau cùng ông không có hy vọng chống lại quân đội của ba. Hiện tại ông ta đang đợi, ngày mai chờ xem quân của Lục Trần có thực sự đến cảng Marowoy hay không, nếu mọi điều Lục Trần nói là sự thật ông ta sẽ đến tìm Lục Trần và hợp tác với Lục Trần càng sớm càng tốt. Chết tiệt, Luca không nghe điện thoại của tôi, hay là đến lãnh sự quán Hoa Hạ trước đi, khi nhìn thấy cuộc gọi lỡ, ông ấy nhất định sẽ gọi lại cho tôi. Choi Yeong-jun nói, không sao, thật ra, cho dù không có Luca đích thân đến làm chứng thì lãnh sự quán Trung Quốc cũng không dám bảo vệ cho thằng nhóc họ Lục. Jin Chu-yong gật đầu. Mấy năm nay, anh thường đối phó với lãnh tư hoàng, tổng lãnh sự của lãnh sự quán Trung Quốc, biết lãnh tư hoàng có chút sợ hãi với mình cho nên chỉ cần họ có thái độ cứng rắn hơn, chắc chắn lãnh tư hoàng sẽ biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Vậy thì xin lãnh sự Jin hẹn gặp lãnh tư hoàng. Chúng ta sẽ gặp họ vào buổi chiều. Choi Yeong-jun gật đầu. Jin Chu-yong liền yêu cầu cấp phó của mình liên hệ với lãnh sự quán Hoa Hạ. Lúc này, ba người Lục Trần đã đến Marowoy, hơn 10 phút cuối cùng cũng đến lãnh sự quán. Sau khi nhận được cuộc gọi của Lục Trần, lãnh tư hoàng đã đến gặp trực tiếp Lục Trần. Tối hôm qua, một ông lớn ở thủ đô đã gọi điện thoại cho anh ta và đề nghị anh ta hợp tác với Lục Trần khi anh ta ở đây. Lãnh tư hoàng biết Lục Trần là ai, cần phải nói rằng cả thế giới đã biết rằng anh ta là ông chủ đằng sau công nghệ di kỳ. Lãnh tư hoàng, vị nhân viên nhỏ bé này tuy là lãnh sự nhưng lại không có quyền gì, đương nhiên phải chiếu cố Lục Trần. Khi được sắp xếp làm việc tại đây, họ biết rằng đây là dấu chấm hết cho cuộc đời mình, bởi vì đây là sự phân quyền và lưu vong mãi mãi. Lãnh tư hoàng, tôi đã làm phiền anh rồi. Sau khi Lục Trần xuống xe, nhìn thấy lãnh tư hoàng đang đến gần, liền chủ động bắt tay với anh. Không phiền, không phiền, anh Lục khách sáo rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh tư hoàng không ngờ Lục Trần lại lịch sự như vậy. Thôi, vào trong rồi nói tiếp đi. Lục Trần rút tay về cười nói. Bên ngoài nóng như vậy, ngay cả Lục Trần cũng không chịu nổi. Lãnh sự hoàng, anh không cần khách sáo như vậy, cứ để cấp phó ra đón chúng tôi là được. Đúng lúc này, xe của Yeong-jun và Jin Chu-yong cũng đến lãnh sự quán. Vừa xuống xe, nhìn thấy lãnh tư hoàng, Jin Chu-yong nghĩ là lãnh tư hoàng đích thân ra đón mình nên cũng có chút thấy mình trịnh thượng. Cách chương.